Bất Diệt Long Đế, chương 3606, Khai Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết Linh Nhi tiếp tục tham ngộ thần văn, Lục Ly thì không có việc gì, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ băng tuyết pháp tắc. Mặc dù cái này băng tuyết pháp tắc nhìn không có gì tác dụng lớn, nhưng cái này dù sao cũng là băng hậu trong pho tượng ẩn chứa pháp tắc. Lục Ly nghĩ đến thử một lần, vạn nhất rất cường đại băng hậu thế nhưng là cực lớn viên mãn cường giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa bế quan thời gian tự hoàn toàn không có khái niệm, dù sao không có qua 20 năm huyết linh nhi hội. Sẽ, gọi mình, giống như tử thần bên kia có việc Lục Linh cũng sẽ bóp nát ngọc phù, hắn sẽ có cảm giác. Hắn tiếp tục thôi diễn, thời gian thì lặng yên vô tức trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua 16 năm về sau, Lục Ly bên hông ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, Lục Ly là có thể cảm giác được. Nhưng Lục Ly có lẽ là chiều sâu bế quan bên trong, vẫn là thế nào dù sao không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huyết Linh Nhi cũng không có ở phụ cận, sở dĩ không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần nữa hơn một năm, Lục Ly bên hông lại một khối ngọc phù vỡ vụn, lần này Lục Ly vẫn là không có phản ứng, bất quá Huyết Linh Nhi lặng yên trở về, nàng cảm giác được ngọc phù, sở dĩ lập tức truyền âm cho Lục Ly. Chỉ là lần trước truyền âm Lục Ly lập tức tỉnh lại, lần này làm sao truyền âm Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xảy ra chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Linh Nhi có được không kém gì nhân loại linh trí, chỉ là không có nhân loại tình cảm thôi. Nàng biết ngọc phù vỡ vụn, vậy khẳng định là tử thần bên kia xảy ra chuyện. Hơn nữa còn nát hai khối, điều này nói rõ tử thần bên kia chuyện xảy ra không nhỏ a. Lục Ly gọi không dậy, hẳn là tại chiều sâu bế quan bên trong, vạn nhất Lục Ly bế quan cái mấy chục năm mới thức tỉnh đâu. Huyết Linh Nhi chỉ có thể tiếp tục truyền âm, chờ nửa cái năm về sau, Lục Ly đột nhiên tỉnh táo lại, hắn trợn mở trong mắt nói ra. Huyết Linh Nhi, đến 20 năm sao vì cái gì truyền âm vội vã như vậy có chuyện gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có chuyện gì. Huyết Linh Nhi có chút im lặng truyền âm nói. Người bên hông ngọc phù nát hai khối, người không có bất kỳ cái gì cảm giác sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sắc mặt đại biến, hắn nhìn lướt qua về sau, lập tức lấy ra chủ thần địa đồ thần niệm khóa chặt Thiên Thiên Thành. Hắn quét một vòng về sau, phát hiện Thiên Thiên Thành bên này cũng không có dị thường, những cái kia con dân cũng không có khủng hoảng, hắn có chút không hiểu thấu thần niệm hướng lục phù quét tới, rất nhanh hắn tìm được Lục Linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, hắn truyền âm đi qua, Lục Linh bị giật nảy mình, nghe được là Lục Ly về sau, nàng thở ra một hơi, nói. Lục Ly, hơn một năm nay ngươi đang làm cái gì a? Ta bóp nát ngọc phù cũng không thấy ngươi đưa tin tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, Lục Ly có chút xấu hổ nói ra. Ta đang bế quan tu luyện, gần nhất có chút cảm ngộ, sở dĩ không có chú ý, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc cùng đồng tộc khai chiến, Lục Linh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích nói. Một năm rưỡi trước tự khai chiến, khi đó ta bóp nát khối thứ nhất ngọc phù chín đại cự đầu hỏi thăm ngươi muốn làm sao ngươi không có trả lời, ta liền để chín đại cự đầu chính mình quyết định, nửa năm trước ta lại bóp nát khối thứ hai ngọc phù, bởi vì Lê Hoàng đại biểu tử thần đi qua, lại gặp phải khuất nhục. Lê Hoàng giận dữ, phải lớn động can qua, hiện tại Mạc Hoàng đã mang theo một đám thái thượng trưởng lão xuất phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Lục Ly sắc mặt đại kinh, vội vàng nói. Mau đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh đem tình huống cặn kẽ báo cáo một lần, thời điểm lại tăng thêm nàng phân tích đằng đằng nói nửa canh giờ, Lục Ly xem như hiểu rõ tiền căn hậu quả. Căn cứ Lục Linh phân tích, lần này cương tộc cùng đồng tộc khai chiến không phải một kiện đột phát sự kiện mà là tất nhiên kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách lần trước thiên loạn tinh vực hỗn chiến đã đi qua hơn 100 năm, thiên loạn tinh vực nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 100 năm, thập nhị chúa tề toàn lực bồi dưỡng cường giả tăng thêm thiên loạn tinh vực không có đại chiến. Sở dĩ thập nhị chúa tề cường giả đều tăng lên rất nhiều, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tăng lên một nhóm, thánh hoàng tăng lên một nhóm lớn, đế cấp càng là tăng lên vô số. Thiên loạn tinh vực cục diện cũng coi là triệt để ổn định, thập nhị chúa tề địa vị lao không thể động. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ổn định một đoạn thời gian, sớm muộn hội sẽ loạn một hồi, đây là lịch sử quy luật, bởi vì lòng người tổng sẽ không thỏa mãn, theo thời gian trôi qua các loại mâu thuẫn cũng sẽ chậm rãi trở nên gay gắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc cùng đồng tộc cho tới nay quan hệ cũng không quá tốt, thập nhị chúa tể vừa mới định hình thời điểm, hai tộc công tử còn phát sinh qua chiến đấu, cương tộc bị giết một cái trực hệ công tử, đồng tộc cái kia trực hệ công tử cuối cùng bị tài quyết đường phán định tử hình, cũng hoàn toàn chính xác thi hành, khi đó đặt vững tài quyết đường vô thượng uy danh. Đằng sau hai tộc cũng không tính có ma sát, bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo, tại một năm rưỡi trước mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lửa mạnh giới bên kia phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, nghe nói là đại viên mãn tế luyện vô thượng bảo địa, cái này hấp dẫn vô số đại tộc các công tử tiểu thư đi thám hiểm, tử thần bên này đều phái một đội công tử tiểu thư đi qua. Tại vô thượng bảo địa bên trong, cương tộc cùng đồng tộc các công tử tiểu thư đánh lên, cương tộc bên này đệ nhất công tử mang theo chí tôn thần khí đi, không cẩn thận đem đồng tộc thiếu tộc trưởng giết đi, lần này chọc tổ ong vò vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng tộc giận dữ, muốn cương tộc đem đệ nhất công tử giao ra xử tử, cương tộc bên này vị công tử này thế nhưng là chuẩn bị bồi dưỡng thành đời tiếp theo tộc trưởng, tiên tư phi thường tốt, hiện đã là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đột phá đại viên mãn có rất lớn hy vọng, nếu không cũng sẽ không ban cho chí tôn thần binh. Cương tộc không nguyện ý giao, đồng tộc chết một cái thiếu tộc trưởng, há có thể bỏ qua, thế là đều không mời tài quyết đường xuất thủ, trực tiếp điều động đại quân khai chiến. Cương tộc bên kia không có chuẩn bị, bị đồng tộc đánh lén, thoáng cái liên phá mấy cái tinh giới, bị đánh chết 4-5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức một truyền ra, toàn bộ thiên loạn tinh vực kinh hãi. Rất nhiều chúa tể thế lực so như tử thần là phi thường không nguyện ý loạn chiến, bởi vì này lại hủy đi thật vất vả tạo dựng lên cục diện thật tốt. Cái này đại chiến cùng một chỗ, không cẩn thận liền hội tác động đến, giống như lần nữa dẫn phát một trận siêu cấp đại hỗn chiến, một chút chúa tể thế lực có thể sẽ che diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ổn định cục diện phía dưới, còn lại đại tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng phá vỡ chúa tể chi vị, mà loạn chiến cùng một chỗ những cái kia đại tộc tự có cơ hội, nói không chừng trận này loạn chiến về sau, có mấy cái chúa tể thế lực đều sẽ tiêu vong, mới chúa tể sẽ sinh ra. Vừa được lợi ích người, ai cũng không muốn mất đi địa vị bây giờ cùng địa bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần chín đại cự đầu lập tức tập hợp một chỗ thương nghị, đồng thời còn đưa tin để Lục Ly đi thương nghị. Lục Linh liên lạc không được Lục Ly, chỉ có thể giả truyền thánh chỉ nói Lục Ly tại chiều sâu bế quan, những sự tình này không muốn phân tâm, để chín đại cự đầu chính mình quyết định. Chín đại cự đầu thương nghị một trận về sau quyết định đi khuyên can, đi khuyên giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc cùng đồng tộc đã thân nhau, dựa vào mồm mép khuyên vậy khẳng định vô dụng, phát thông cáo A đưa tin A, không có một chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là Lê Hoàng Dư Hoàng mang theo 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bay đi qua, mặt khác còn lại một chút chúa tể thế lực cũng xuất động cao tầng cùng cường giả, đều nghĩ đến cưỡng ép khuyên can, ngăn cản trận này phân tranh. Lê Hoàng bị đánh mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi đồng tộc bên kia, đồng tộc đại viên mãn cũng không thấy hắn, tới một cái tam trưởng lão nói để Lê Hoàng không nên dính vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn đi cương tộc bên kia, cương tộc ngược lại là ra một cái quản sự đại trưởng lão, lại chỉ là đếm kỹ đồng tộc tội trạng, muốn tử thần giúp bọn hắn cùng một chỗ diệt đồng tộc. Lê Hoàng đụng phải một cái mũi xám, đang chuẩn bị khi trở về, bọn hắn gặp một đám cường giả bí ẩn tập kích chết ba cái thái thượng trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình sau khi phát sinh, cương tộc nói là đồng tộc tập kích, đồng tộc lại nói là cương tộc tập kích, để Lê Hoàng cảm giác vô cùng nhục nhã. Tử thần làm chúa tể một trong, Lê Hoàng là tử thần cự đầu, đó cũng là tử thần mặt mũi. Hiện tại mặt bị đánh, vậy chỉ có thể đánh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang đợi mấy ngày Lục Ly còn không có hồi trở lại tin tức về sau, Mạc Hoàng bọn hắn dẫn đội xuất phát tử thần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động hơn phân nửa còn có vô số thánh hoàng trùng trùng điệp điệp hướng cương tộc cùng đồng tộc bên kia bay đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.